Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 926. Không ai bì nổi Cuồng Thập Nhị Càng, theo những người này cùng Mạc Thanh Vân bảo trì cự ly. Một lát sau, một cái quỷ dị hình tượng xuất hiện tại Mạc Thanh Vân xung quanh vài trăm mét bên trong. Thế mà không ai dám tới gần. Mỗi một cái đều là thần sắc kính quý nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hơn trăm vị thần thông cảnh tu vi cường giả lại bị một cái thiên cương cửu trọng tu vi người hù sợ. Cái tràng diện này quả thực có chút buồn cười cùng châm chọc. Cái này Mạc Thanh Vân đến cùng ra sao lai lịch, lại có bực này kinh người tu vi. Nhìn xem trung ương đất trống Mạc Thanh Vân, Trần Tân lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Đối với Mạc Thanh Vân thân phận hiếu kỳ không thôi. Hắn tự hỏi, chính mình cũng coi là gặp qua không ít thiên tài. Cho dù ngày xưa Thiên Trì Thần Sơn Thiên Kiêu, hắn cũng từng may mắn gặp qua một chút. Nhưng ở hắn nhận biết những người này bên trong, nhưng không có một người thiên phú có thể cùng Mạc Thanh Vân tiến hành tương đối. Liền ngày xưa Thiên Trì Thần Sơn bên trong thiên tài cũng vô pháp cùng Mạc Thanh Vân tiến hành so sánh. Cái này làm sao không để Trần Tân trong lòng chấn kinh. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy trước mắt một màn quỷ dị này, Vụ Trì Tông các trưởng lão mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hỏi đến Trần Tân dự định. Nghe được bên cạnh trưởng lão hỏi thăm, Trần Tân mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối bọn hắn bàn giao nói, đại gia trước không nên khinh cử vọng động, quan sát một chút trước mắt tình thế lại nói, nếu là có cơ hội lời nói, chúng ta tận lực giúp kia Mạc Thanh Vân một cái. Theo vừa rồi tình hình bên trong, Trần Tân có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân cùng Vương Khoan đám người quan hệ không tệ. Trần Tân thầm nghĩ, nếu là có thể mượn nhờ cái tầng quan hệ này, đem Mạc Thanh Vân kéo vào bọn hắn Vụ Trì Tông, đây tuyệt đối là một kiện thiên đại hỷ sự. Rõ, nghe được Trần Tân bàn giao, tất cả trưởng lão mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Mạc huynh đệ thực lực không chịu thua kém. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm trọng thương hơn 10 vị thần thông cảnh cường giả, Vương Khoan biểu lộ ngốc trệ, cảm thấy một màn này có chút khó tin. Đây chính là hơn 10 vị thần thông cảnh tu vi cường giả, không phải hơn 10 vị thiên cương cảnh tu vi cường giả. Đối mặt dạng này một cỗ cường đại đội hình, coi như thần thông ngũ trọng cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà Mạc Thanh Vân hắn trực tiếp một kiếm đem bọn hắn trọng thương. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân so thần thông cảnh ngũ trọng cường giả còn muốn cường đại sao? Giờ phút này, Tôn Quyên Nhi tâm tình mấy người cũng cùng Vương Khoan không sai biệt lắm, đều không có cử động cả kinh không nhỏ. Hắn rốt cuộc là ai? Nhìn xem trước người không xa Mạc Thanh Vân, Tống Thúy Mai trong ánh mắt dâng lên một tia liên y, trên mặt hiện ra một tia tò mò. Tiểu tử này nhìn phía dưới trung ương đất trống Mạc Thanh Vân, Quách Hoa bọn người là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Mạc Thanh Vân rút gân lột ra. Ngay tại vừa mới ngắn ngủi một lát, bọn hắn Kiếm Hoa môn lại có hơn 10 vị đệ tử chết tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm. Bất quá, mặc dù trong lòng tức giận không thôi, nhưng giờ phút này Quách Hoa cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Không có cách, Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác quá thần bí, để hắn không nhịn được đối Mạc Thanh Vân lai lịch cảm thấy cố kỵ. Thử hỏi, một cái có thể bồi dưỡng được Mạc Thanh Vân bực này thiên kiêu thế lực này sẽ là kinh khủng đến mức độ như thế nào? Chỉ là, để Quách Hoa bọn người không có nghĩ tới, bọn hắn không có đi tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, Mạc Thanh Vân lại trái lại tìm bọn họ để gây sự. Các ngươi xem đủ chưa? Quét mắt một chút xung quanh người, Mạc Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh nghe, biểu lộ lạnh chìm mấy phần, lại nói, giống như các ngươi muốn động thủ, cũng nhanh chút phóng ngựa tới. Đại gia ta còn ở nơi này chờ lấy, giống như không dám động thủ, tựu cho ta cút ngay lập tức. Cuồng, thật ngông cuồng, đây quả thực là không ai bì nổi cuồng. Một cái thiên cương cửu trọng tu vi tiểu tử, trực tiếp khiêu khích hơn 100 vị thần thông cảnh cường giả. Cái này tựa hồ đã không thể dùng cuồng để hình dung. Nếu không phải nhìn thấy Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ, Mạc Thanh Vân lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất định sẽ cho là hắn điên mất rồi. Bất quá, khi nhìn đến Mạc Thanh Vân thực lực cường đại về sau, giờ phút này mọi người nghe được lời của hắn, chẳng những không có cảm thấy hắn cuồng vọng, ngược lại không tự chủ cho là hắn đây là có ỷ lại không sợ gì. Trong lòng mọi người xem ra, Mạc Thanh Vân dám có cử động như vậy, nhất định là có cái gì cường đại át chủ bài. Làm sao đều không nói lời nào, nhìn xem xung quanh mọi người vẫn không có phản ứng. Mạc Thanh Vân quét mắt một chút mọi người, chỉ vào một cái tiểu môn phái trưởng môn nói: "Ngươi, lăn tới đây cho ta." "Không không muốn, ta chỉ là đi ngang qua." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, người trưởng môn này lập tức sắc mặt trắng nhợt, dọa đến liên tục khoát tay áo, thân tử không đoạn lui lại. Nhìn thấy người này phản ứng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra vẻ khinh bỉ, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã ngươi là đi ngang qua, vậy liền cho ta lập tức cút đi." "Vâng, vâng, là..." Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, cái này mặt người lộ vẻ mặt sợ hãi, vội vàng mang theo đệ tử trong môn phái rời đi. Sau đó, Mạc Thanh Vân ánh mắt lại quét về phía. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn dưới, không ngừng có người rời đi nơi đây. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bá đạo như vậy, uy vũ cử động, xung quanh Vũ Trì Tông các đệ tử lập tức lộ ra sùng bài ánh mắt. Vẻn vẹn một ánh mắt, tự hù chạy thần thông cảnh tu vi cường giả, quá bá khí, quá uy vũ, nếu như ta cả một đời có thể dạng này bá khí một lần, ta cũng không uổng công đời này. Quá khốp, đây mới thật sự là nam nhân, ta muốn cùng với nàng sinh hầu tử. Trong lúc nhất thời, Vũ Trì Tông các đệ tử đều quên sợ hãi, từng cái toát ra cuồng nhiệt ánh mắt, nhìn xem từng cái môn phái người, tại Mạc Thanh Vân khí thế áp bách dưới, không chịu nổi sợ hãi rời đi nơi đây. Quách Hoa, Lý Học Lâm cùng Lưu Phi Vân ba người sắc mặt trở nên càng khó coi, thân thể lên được run lẩy bẩy, một cái 10 phần hoàn mỹ kế hoạch, thế mà bởi vì một cái thiên cương cảnh tu vi tiểu tử dẫn đến lập tức liền muốn thất bại, đây không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Bọn hắn nhất định phải tổ chức Mạc Thanh Vân, cấp cho Mạc Thanh Vân một chút giáo huấn mới được. Quản chi bởi vì chọc giận Mạc Thanh Vân thế lực sau lưng. Đương nhiên trừ cái đó ra, Quách Hoa mấy người cũng đang lo lắng, chuyện hôm nay sẽ bị người cho truyền đi, để người khác biết rõ, bọn hắn đang liên hiệp gần 100 cái thần thông cảnh cường giả tình huống dưới, lại bị một cái thiên cương cảnh tu vi tiểu bối dọa sợ. Bọn hắn cũng liền không mặt mũi tại Minh Phượng Sơn mạch đặt chân. Cái này thật sự là quá mất mặt, nghĩ tới đây về sau, Quách Hoa rốt cuộc kiềm chế không được, thân ảnh khẽ động đối Mạc Thanh Vân xuất thủ: "Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Quách Hoa cầm trong tay một thanh kim sắc lang nha bổng, vung ra một đạo đồ đằng trụ côn mang, hướng phía Mạc Thanh Vân hung hăng nghiền ép mà xuống. Tại Quách Hoa xuất thủ thời điểm, một bên Lý Học Lâm cùng Lư Phi Vân cũng không chần chờ, theo sát phía sau đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Lý Học Lâm tay cầm một cái dài nhỏ hắc tiên, huy động phía dưới, rút ra gần 100 đạo tiên ảnh, trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân bao phủ ở bên trong. Còn như kia Lư Phi Vân, thì là cầm hai thanh biệt ly, móc, câu, cực tốc đối với chém ra mấy lần. chém ra từng đạo yếu không thể xem xét đao mang. Đến hay lắm, đối mặt Quách Hoa ba người xuất thủ, Mạc Thanh Vân chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi. Ngược lại là tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bây giờ hắn tu vi vừa mới đột phá, vừa vặn có thể mượn nhờ Quách Hoa ba người nghiệm chứng một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.